Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, ngoài ý muốn tin tức. Mạnh Tử Đào cầm lấy cái này quân trí, chỉ vào mặt trên thanh hoa hoa văn, nói rằng, người xem cái này quân trí thanh hoa màu tóc, có phải là xanh xám sắc, hơn nữa thanh liêu tụ nơi có lam màu nâu lấm tấm. Mặt khác, nhìn kỹ lam bên trong hơi ửng hồng. Tráng men dưới lõm cũng ách quang. Này chính là hàm mãnh quá cao lúc biểu hiện. Ngoại trừ thanh liêu ở ngoài, chúng ta lại nhìn phương diện khác. Bàn khẩu cột cảnh, hai ống liêu, vai thiếp tố ngư hình dây buộc, từ trên xuống dưới phân hội về văn, đối phó cành hoa cỏ, tiền văn cùng cánh sen văn. Những thứ này đều là thời nguyên thanh hoa điển hình trang sức thủ pháp. Có điều, người đừng xem nó sử dụng chính là quốc sản thanh liêu. Không có sử dụng tô ma ly thanh liêu nguyên thanh hoa như vậy quý giá. Nhưng cái này quân trì cũng là có thể vòng có thể điểm. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem quân trì ưu điểm từng cái điểm ra. Cuối cùng cười híp mắt nhìn Tịch Chính Chân nói rằng, Tịch trưởng quỹ, không biết ta nói rất đúng không đúng. Không thành vấn đề. Tịch Chính Chân không cách nào đối với Mạnh Tử Đào giới thiệu tiến hành phản bác, chỉ có thể biểu thị đồng ý. Có điều hắn cũng không phải dễ gạt như vậy. Tương tự cười híp mắt nói, Mạnh trưởng quỹ, người nói rồi ưu điểm, cái kia thế nào cũng phải đem khuyết điểm cũng nói một chút đi. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, làm bộ hồ đồ địa nói, khuyết điểm, ngoại trừ thanh liêu ở ngoài, ta cảm thấy phương diện khác cùng những người hơi một tí hơn 10 triệu nguyên thanh hoa cũng không khác nhau gì cả chứ. Tịch Chính Chân thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, khóe miệng co giật một hồi. Vốn là hắn còn muốn cùng Mạnh Tử Đào lý luận vài câu, nhưng ngẫm lại vẫn là không muốn lại cùng Mạnh Tử Đào lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một cái ngọc khí, vỗ lên bàn, nói, Mạnh trưởng quỹ, những khác nói ta cũng không nói nhiều. Ta nắm cái này ngọc nghiêu cùng ngươi trao đổi, có được hay không liền một câu nói. Mạnh Tử Đào ha ha cười, đem ngọc nghiêu lấy vào tay bên trong. Này ngọc nghiêu chất ngọc tính chất nhẵn nhụi, màu sắc là rau chân vịt màu xanh lục, toàn thân chạm nổi, hoa văn chọn dùng hai bên giảm địa ẩn lên điêu khắc thủ pháp. Khung vuông mắt, toàn thân sức vân lôi văn, đều thuộc về thương đại thường dùng ngọc khí hoa văn đặc thù. Này nghiêu khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, khẩu vi hấp, vẻ mặt trầm ổn điềm đạm, dáng người chân trước uốn lượn, chân sau đứng thẳng, ngẩng đầu làm đứng dậy hình, toàn thể tỏa ra ý chí chiến đấu sục sôi thần thái khí tức. Mạnh Tử Đào hơi nhíu nhíu mày, làm bộ không hài lòng lắm dáng dấp, hỏi, Tịch trưởng quỹ, người muốn dùng cái này ngọc khí đến lượt ta nguyên thanh hoa quân trí. Tịch Chính Chân cười ha ha, nếu như Mạnh trưởng quỹ cảm thấy không hài lòng cũng không liên quan, đem ngọc nghiêu trả lại ta không là được. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng, Tịch trưởng quỹ, người nói như vậy, cũng quá không có thành ý chứ. Tịch Chính Chân thần sắc mang theo khinh bỉ mà nói, ta vừa nãy đều đã nói, có được hay không ngươi một câu nói mà, nếu ngươi không đồng ý, vậy còn có cái gì tốt nói. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tịch Chính Chân vẻ mặt, trong lòng liền bay lên một luồng đem ngọc nghiêu trả lại hắn kích động. Có điều, hắn ngay lập tức sẽ ấn xuống cái ý niệm này. Lại như phía trước nói, vào lúc này, còn muốn mặt mũi cùng rụt rè, vậy thì quá choáng váng. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, nói, ta có thể không nói gì không đồng ý. Nói xong, hắn liền đem cái này nguyên thanh hoa quân trì đẩy lên Tịch Chính Chân trước mặt. Tịch Chính Chân khả năng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào đột nhiên có lớn như vậy chuyển biến. Cả người rõ ràng sửng sốt thần. Thư Trạch cũng tương tự có vẻ hơi kinh ngạc. Có điều, hắn lập tức liền nghĩ đến Mạnh Tử Đào khả năng hoạt học hoạt dùng. Điều này không khỏi làm hắn đối với cái này ngọc khí hiếu kỳ lên. Mạnh Tử Đào vi cười nói, Tịch trưởng quỹ, có vấn đề sao? Được, vậy cứ như thế đi. Tịch Chính Chân âm thầm cắn răng, cảm thấy Mạnh Tử Đào vô cùng đáng ghét. Có điều, hắn lại không muốn đổi ý. chỉ được nắm lấy đồ vật, qua loa vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Tịch Chính Chân chân trước mới vừa đi, Triệu Vũ Thành liền từ bên ngoài đi vào. Bọn họ làm sao không ăn cơm lại đi? Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Chỉ chúng ta quan hệ này, hắn làm sao có khả năng ăn cơm lại đi? Thư Trạch lúc này sự chú ý đều đặt ở ngọc khí trên. Nói, ta cảm thấy cái này ngọc xanh ngưu cũng không ra sao a. Ngươi làm sao đáp ứng đem Nguyên Thanh Hoa đổi cho hắn? Nguyên Thanh Hoa, Triệu Vũ Thành cũng tương tự kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ta nói ngươi sẽ không cũng cảm thấy. Chỉ cần là Nguyên Thanh Hoa liền trị cái mấy ngàn hơn trăm triệu chứ. Thư Trạch cười nói. Hả, là quốc sản Liêu Nguyên Thanh Hoa à? Dọa ta một hồi, Triệu Vũ Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói sao, chỉ bằng giả thế anh khôn khéo trình độ. Làm sao có khả năng liền quốc sản Liêu cùng nhập khẩu Liêu đều không phân biệt được. Đúng rồi, thứ nào là Nguyên Thanh Hoa à? Thư Trạch nói, người cũng thật là bổn. Vừa nãy tổng cộng mới chọn hai cái sứ thanh hoa. Cái nào kiện là Nguyên Thanh Hoa? Này không phải tỏ rõ sao? Triệu Vũ Thành thoáng vừa nghĩ. Hả, là cái này quân trì à? Ta nhớ rằng thật giống không mắc à? Sẽ không là giả thế anh nhìn lầm chứ? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Vừa nãy cái này quân trì bỏ ra 20 vạn, mà giá trị thị trường nên ở năm chừng 60 vạn. Không cần phải nói, cũng biết là giả thế anh nhìn lầm. Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, người hiện tại nên vạch trần mê để chứ. Này ngọc xanh ngưu đến cùng có cái gì quý giá? Mạnh Tử Đào cười phản hỏi một câu. Ngoặc kép, nếu như vật này ở lúc đó là hoàng thân quý tộc dùng đây. Thư Trạch nói rằng, nếu nói như vậy, đương nhiên không ngừng 50 vạn, phiên gấp đôi đều có khả năng. Nhưng ngươi lại chứng minh như thế nào? Nó là hoàng thân quý tộc sử dụng đây. Đầu tiên là chạm trổ. Điểm này, nên không cần ta nhiều lời. Mạnh Tử Đào nói rằng, mặt khác, chính là ngọc ngưu tạo hình. Ngọc ngưu là thời cổ điêu khắc ngọc động vật tạo hình bên trong điển hình khí. Nhưng đại thể hiện ngoạ tư. Cái này ngươi hẳn phải biết chứ. Thư Trạch đồng ý nói. Hừm, xác thực đang nằm tương đối nhiều thấy. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Nhưng cái này ngọc ngưu không chỉ làm ngóng trông đứng dậy thái độ. Hơn nữa ngươi xem này thần thái. Không chỉ tỏa ra dâng trào đấu trí. Cũng có một loại bễ nghễ tâm ý. Ở đồ cổ loại kia đẳng cấp xâm nghiêm xã hội trong hoàn cảnh. Nếu như là người bình thường nhà. Làm sao dám nắm giữ thứ này? Mặt khác, chấm ngoặc kép, nghe Mạnh Tử Đào đem hắn nhận định giải thích rõ ràng. Thư Trạch nở nụ cười. Xem ra, Tịch Chính Chân cũng nhìn lầm. Không biết hắn biết rồi thật tình. Gặp có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Tịch Chính Chân nhãn lực lại không ra sao? Nhìn lầm cũng rất bình thường. Đừng nói là hắn, người không giống nhau đều nhìn lầm. Thư Trạch cười nói, ta đối với cổ ngọc lại không bao nhiêu nghiên cứu. Nhìn lầm cũng bình thường mà. Mạnh Tử Đào yết Thư Trạch để. Đừng nói cái gì cổ ngọc. Ta xem ngươi là đối với ngọc xanh cũng không cái gì nghiên cứu. Không đúng vậy sẽ không nắm ngọc thạch anh làm ngọc xanh. Ây, chấm ngoặc kép, Thư Trạch ngẩn người. Cầm lấy ngọc ngưu tà tiêu hữu khán. Ngươi nói đây là ngọc thạch anh. Mạnh Tử Đào nói. Đây là hòa điền ngọc thạch anh. Ngươi xem này ngọc ngưu. Nhìn kỹ bên trong có tự nhiên hình thành đường nét. Bên trong có này hứa điểm đen. Cầm trong tay bàn mò một hồi. Gặp cảm thấy có giàu cảm xúc. Nếu như dưới ánh mặt trời. Ngươi sẽ thấy hiện ra mộng ảo giống như ánh sáng lộng lẫy. Nhưng cũng không minh bạch. Mà màu sắc phi thường bích lục. Quang dưới xem rất thông suốt. Có đường nét. Có sắc sai. Không điểm đen thì lại đại thể là thanh hải ngọc hoặc nga ngọc. Mà hòa điền ngọc xanh sắc điệu khá là cạn. Hơi chút lờ mờ. Càng nhiều một phần thâm trầm thận trọng khí. Thư Trạch tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Phát hiện thật đúng là cùng Mạnh Tử Đào nói như thế. Nhất thời có chút thật không tiện. Sờ sờ mũi. Nói. Chủ yếu đi. Ta trước đây vẫn chơi chính là hòa điền bạch ngọc. Xem cái khác ngọc xanh. Ngọc thạch anh. Mặc ngọc loại hình, ta đều không thế nào quan tâm. Mạnh Tử Đào cười nói. Giải thích chính là che giấu. Hết chuyện để nói. Thư Trạch tức giận chừng Mạnh Tử Đào một chút. Hỏi tiếp. Ngọc Thạch Anh giá thị trường thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Nói tóm lại. Ngọc Thạch Anh bởi vì sản lượng tương đối ít. Vì lẽ đó so với Ngọc Xanh giá trị muốn cao. Nhưng cụ thể tới nói. Còn phải xem tính chất. Ngọc Thạch Anh tạo thành nguyên nhân. Nhất định nó bên trong hàm tạp chất khá nhiều. Bởi vậy, Ngọc Thạch Anh không đều chất quyết định tạp chất thiếu Ngọc Thạch Anh giá trị gặp hơi cao. Lại, như cái này Ngọc Nghiêu, bên trong tạp chất liền phi thường ít ỏi, thuộc về Ngọc Thạch Anh bên trong thượng phẩm. Hơn nữa chạm trổ chờ nhân tố, giá trị thị trường phỏng chừng có thể có 123 chừng 10 vạn. Thư Trạch cười nói, được đó, 20 vạn mua, đảo mắt liền tăng 6 lần. Người này kiếm tiền tốc độ cũng thật là nhanh. Mạnh Tử Đào nói. Thôi đi. Cơ hội như thế cũng sẽ không mỗi ngày có. Nào giống ngươi. Quang ở đây ngồi. Đều có lượng lớn tiền nhập sổ. Thư Trạch chấn chấn có từ địa nói. Ta kiếm lời đều là khổ cực tiền. Ha ha. Khổ cực tiền. Chấm ngoặc kép. Làm sao. Ngươi có ý kiến. Ngươi kiếm tiền. Ta làm sao có khả năng có ý kiến. Có điều. Lần sau nói như vậy thời điểm, có thể hay không trước tiên ở bản nháp trên giấy viết một lần. Tiểu tử ngươi, lại còn nói ta khoác lác không làm bản nháp. Chán sống rồi đúng không? Đại quân, giúp ta giáo huấn một chút hắn. Khà khà, có bản lĩnh chính ngươi đến nha. Chấm ngoặc kép, cười đùa một hồi. Mọi người đem đồ vật đều thu cẩn thận. Gọi món ăn ăn cơm. Sau khi ăn xong. Triệu Vũ Thành cầm Thư Trạch cho tiền thuê, liền vui dạo dực địa rời đi. Mạnh Tử Đào bọn họ thì lại chuẩn bị đi phụ cận cảnh điểm du ngoạn một phen. Một buổi chiều, căn bản đi chơi không được bao nhiêu cảnh điểm. Đại gia thẳng thắn liền ở ngay đây trụ trên một ngày. Chờ buổi tối ngày mai lại trở về. Buổi tối, đi tới ngủ lại khách sạn. Mạnh Tử Đào mới vừa tắm rửa sạch sẽ. Thư Trạch liền cầm một phần tư liệu đi tới hắn gian phòng. Thư Trạch cười híp mắt đem tài liệu trong tay đưa tới. Xem một chút đi, người nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thần thần bí bí làm gì? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái địa tiếp nhận tư liệu. Xem lên, nhìn thấy hàng ngũ như nhất thời điểm. Cả người hắn liền sửng sốt. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào xoa xoa con mắt của chính mình. Người không có lầm chứ? Hảo Uyển dịch nhà ở Lăng Thị. Cái kia nàng dùng như thế nào chính là Thượng Hải số điện thoại di động. Thư Trạch không nói gì nói. Cái tên nhà ngươi làm sao vừa nhắc tới Hảo Uyển dịch thông minh liền xuống hàng đây. Lẽ nào nàng liền không thể ở Thượng Hải trên học. Ây, ta suy bụng ta ra bụng người. Mạnh Tử Đào cười khan một tiếng. Hơn nữa Hảo Uyển dịch nhà ở Lăng Thị đối với hắn mà nói là kiện tin tức tốt. Bởi vì này càng thêm nói rõ nàng cùng Hà Bảo Nguyệt có quan hệ. Nói không chắc không bao lâu nữa. Hắn liền có thể được đền bù tâm nguyện. Mạnh Tử Đào tiếp theo nhìn xuống. Phát hiện kỳ thực Hảo Uyển dịch nhà cách hắn nhà cũng không thế nào xa. Bước đi cũng chỉ cần khoảng 20 phút. Địa chỉ sau khi. Chính là Hảo Uyển dịch những năm này trải qua. Trên căn bản đều là ở trong trường học vượt qua. Trong đó còn bao gồm một hồi kết thúc không bao lâu tình yêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.